Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Sóc rời đi, người thiếu niên kia thử đứng lên đi lại, thật vất vả mới giữ được thăng bằng đứng lên, lại một cái lải ngu lại ngã xuống. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng lá xào xạc, người thiếu niên từ trên đùi mạnh mẽ rút ra chùy thủ mở phong, quát, ai? Ra đây, Vương Sóc phía sau bụi cây thật cẩn thận đi ra. Nhìn thoáng qua con dao găm dài một thước kia, ha ha, còn nói cho nàng biết trên người không có vũ khí. Quả nhiên không thể tin lời quỷ quái của nam nhân, cho dù nam nhân chưa trưởng thành cũng không thể tin. Nhìn là Vương Sóc trở về, người thiếu niên kia thu hồi chế độ công kích ngực lùi lưng, đem chủy thủ đừng quay lại, nói. Sao ngươi lại trở về? Ta vốn không có ý định đi, vừa rồi nhưng mà chỉ là thăm dò ngươi mà thôi, nếu ngươi nổi lên làm khó dễ. Ta cũng không ngăn cản được. Nếu lương tâm ngươi chưa hết, bồn tiểu thư cũng sẽ không thấy chết không cứu. Vương Sóc hơi ngửa đầu, tự tin 10 phần nói. Người thiếu niên kia cúi đầu thiết thiết nở nụ cười, nhìn tiểu cô nương kiêu ngạo trước mặt. Trong lòng hiểu được, nhưng mà chỉ là đồng tình phát tác. Trong lòng không đành lòng mà thôi. Lúc hoạn nạn, có thể gặp được người mẫu tính này, nam nhân trẻ tuổi cười đến sung sướng. Ngươi cười cái gì cười, là khinh thường ta sao? Vương Sóc có chút thẹn quá hoa giận, đều nghĩ kỹ nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn không qua được cửa ải trong lòng. Trong thời gian ngắn ở chung, Vương Sóc phỏng chừng nam nhân trẻ tuổi này hẳn là bị đuổi giết. Nhìn cách làm của hắn, không phải người hung ác cực ác, đại hán động thủ với hắn chính là tay cầm đao rơi xuống, ở trước mặt Vương Sóc liền giết 2 người. Sao dám, tiểu thư suy nghĩ chu toàn, thế hệ ta không bằng vạn nhất. Nam nhân trẻ tuổi cười khen ngợi. Vương Sóc chậm rãi đi vào, đưa tay đỡ hắn dậy, nam nhân trẻ tuổi một chân nằm lợi hại, hoàn toàn không mượn được lực, trên người lại có cành cây chảy xước cùng vết bầm tím do đá làm ra. Lúc Vương Sóc đỡ hắn, rõ ràng nghe thấy hô hấp của hắn chợt căng thẳng, tựa như đang nhịn đau, ngẩng đầu nhìn lên mặt vẫn là mặt không chút thay đổi, nếu không phải nhìn thấy mồ hôi trên trán, Vương Sóc đều cho rằng mình nghe lầm. Hiện giờ đang muốn cùng nhau vượt qua khó khăn. Dù sao cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi là gì chứ. Vương Sóc nói chuyện đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Tiểu họ Tiết, danh Hồng, chữ Cỏ Sa Trí. Tiết Hồng khiêm tốn nói. Chữ Thảo, anh có 20 không? Nhìn không giống a, chính là thiếu niên 16-17. Người khi còn trẻ vẫn rất dễ phân biệt tuổi tác. Không phải, ân sư tặng chữ. Tiết Hồng nói, trên thực tế trong nhà hắn căn bản không cho phép hắn đi nước đục này. Không sai biệt lắm cùng phụ thân náo loạn. Tổ tiên ở nơi nào? Vương Sóc tiếp tục thẩm vấn. Tiểu thư nha môn sai dịch cũng không có hỏi tỉ mỉ như ngươi Tiết Hồng không trả lời. Hỏi một chút tổ tiên thì làm sao vậy? Chúng ta đang muốn cùng nhau vượt qua khó khăn đúng không? Biết rồi, tổ tiên ở Kim Lăng. Tiết Hồng bất đắc dĩ nói. Họ Tiết, ở Kim Lăng, chẳng lẽ là cha nàng Tiết Bảo Thoa? Không đúng, tuổi tác không đúng. Vương Sóc hỏi, nhưng sau khi Tử Vi xá nhân, Tiết Hồng đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật thừa nhận nói. Chính là gia tổ, trong lòng Vương Sóc hiểu rõ, truyền thuyết Tiết gia vốn là Kim Lăng hảo thương, lúc Thái Tổ khởi sự từng cả nhà đến đầu nhập, dốc sức ủng hộ, sau khi khai quốc Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ vốn muốn phong chức quan, người nhà Tiết gia lại cầu chức hoàng thương. Trước mắt hơn phân nửa đồ đạc của phủ nội vụ đều là do nhà bọn họ cung cấp, tính từ phú giáp thiên hạ đặt ở trên người hắn là thật sự là thật. Vị tiểu thư này đã chất vấn ta, không ngại nói cho ta biết phương danh chứ. Tiết Hồng cũng muốn biết tiểu thư như vậy biến không sợ hãi là nhà ai. Để ý, Vương Sóc trợn trắng mắt nói, tên khuê các cô nương ra sao có thể tùy ý tiết lộ. Tiết Hồng dùng ánh mắt dẫn dắt người nhìn cánh tay Vương Sóc đỡ hắn, lại nhìn thắt lưng Vương Sóc. Ý tứ rất rõ ràng, Vương Sóc sủ lông nói. Phi thường thời gian phi thường việc, ngươi là vu phu tử sao? Làm sao có, ngươi hiểu lầm, ta đây là đang yên lặng, tỏ vẻ kính nể với ngươi đây. Tiết Hồng nhún vai nói, Vương Sóc thề nàng trong những lời này nghe được trào phúng. Vậy nói họ cũng được chứ, Tiết Hồng không nỡ, Vương, Tiết Hồng hiểu, trách không được to gan như vậy, gia học sâu xa Vương Thủ Trung chính là người to gan. Phúc Tuệ quận chúa cũng là nữ trung hào kiệt, dạy dỗ ra nữ nhi như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Tiết Hồng lại nghĩ đến Lam Sam nữ tử vừa mới dẫn binh truy binh, nên là Thanh Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa từng gọi nàng là Sóc Nhi. Trong tình báo nói Thanh Hà quận chúa cùng vương gia quan hệ mật thiết, xem ra là thật. À cái gì, đi nhanh một chút, những người đó chắc chắn sắp xuống rồi. Vương Sóc đỡ Tiết Hồng nhanh chóng đi, nàng hiện tại thời thời khắc khắc đều lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Lúc cưỡi ngựa vào núi vốn nên ăn cơm tối, hôm nay vừa trì hoãn, trời đã ma ma đen tối. Chờ trời tối, những đại hán kia không có ở đây, dã thú đều có thể lấy mạng hai người bọn họ. Tiết Hồng chỉ có một chân có thể sử dụng lực, Vương Sóc vóc người lại thấp, không tiện Tiết Hồng mượn lực, đi tự nhiên chậm một chút, hai người đang chậm rãi di chuyển, thương lượng tìm một sơn động nghỉ ngơi qua đêm. Đột nhiên, Tiết Hồng so sánh một cái im lặng thủ thế, chỉ phía trên, hắn nghe được thanh âm có người đi xuống. Tiết Hồng nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, quả nhiên có rất nhiều người dẫm lên mặt đất, Tiết Hồng chỉ rừng cây bụi bên cạnh con đường nhỏ, ý bảo Vương Sóc trốn vào. Vương Sóc cởi áo ngoài che trên đầu, mạnh mẽ trốn vào, đè đứt không ít cành cây khô. Tiết Hồng ở phía trên nhặt một ít cành cây khô bên cạnh đắp lên, chính mình khập khiễng, rồi tốc độ phi phàm chạy về phía trước. Vương Sóc núp trong bụi rậm che miệng, nước mắt chảy xuống, biết Tiết Hồng đây là một mình dẫn truy binh đi, dùng biện pháp thương tổn mình, chân hắn dùng sức như vậy, sớm muộn gì cũng phải phế. Vương Sóc không dám khóc thành tiếng. Không thể uổng phí một mảnh hảo tâm cùng hy sinh của Tiết Hồng, những tiếng bước chân từ trên xuống đã càng ngày càng gần. Có dấu chân ở đây, nhanh lên, nó ở ngay phía trước. Vương Sóc nghe có thanh âm của nam nhân, động cũng không dám nhúc nhích, cứ như vậy cứng ngắc ở trong bụi rậm. Một đám người chạy qua, Vương Sóc phát hiện thủ lĩnh là thị vệ trưởng trong nhà Thanh Hà quận chúa, phía sau còn đi theo hộ vệ nhà mình. Vương Sóc lớn tiếng hô to. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này, nhóm hộ vệ lập tức dừng lại, nghe ra thanh âm từ trong bụi rậm phát ra, vội vàng đẩy cành cây khô trên mặt ra, đưa tay kéo Vương Sóc lên. Việc đầu tiên Vương Sóc đi lên chính là phân phó người nhanh chóng đi tìm Tiết Hồng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước có một người trẻ tuổi bị thương, là hắn cứu ta từ trong tay bọn cướp, các ngươi đi tìm hắn, nói là vương gia tiểu thư an bài, mời hắn nhất định phải đến phủ trị thương. Biểu đạt cảm tạ. Vâng, tiểu thư, hộ vệ vương gia ôm quyền đáp, chia bốn người đi tìm người có ân vu tiểu thư kia, lại để Vương Sóc nằm trên cáng đơn sơ, đi ngược chiều, bên này mới là đường xuống núi. Vương Sóc vừa đi vừa lo lắng, hỏi, Thanh Hà quận chúa cũng không sao sao, tạ tiểu thư quan tâm, quận chúa không có việc gì, đã nghỉ ngơi ở chân núi, chỉ là phi thường lo lắng cho ngài. Hộ vệ nhà quận chúa Thanh Hà đáp. Vậy là tốt rồi, Vương Sóc thở dài một hơi, nếu không phải bởi vì nàng tùy hứng tiến sơn, nếu không phải vì dẫn dắt truy binh, Thanh Hà quận chúa cũng không đến mức độc thân rời đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Vương Sóc còn không được áy náy chết. Thông báo cho gia đình chưa? Vương Sóc nhìn sắc trời một chút, từ lúc nàng vào núi đến bây giờ ước chừng có một canh giờ, hộ vệ tay chân có nhanh như vậy sao? Đã phái người trở về báo tin rồi, hộ vệ vương gia đáp. Dựa theo khoảng cách mà nói, chủ nhân trong nhà hẳn là còn chưa có được tin tức. Vậy mau xuống núi, mau về nhà, đừng để cha nương ca ca lo lắng, xuống núi trước phái người khoái mã trở về báo tin. Vương Sóc phân phó, sợ mình ở lại một lát đã quên, hiện tại an toàn, cô cảm thấy trên người mình chỗ nào cũng đau không được, đau đến đầu cũng không tỉnh táo. Bị hộ vệ mang theo đi một đoạn mà đoạn đường. Biệt phái đi tìm bốn hộ vệ vương gia của ân nhân trong truyền thuyết trở về, nói. Tiểu thư, phía trước cũng không có người dấu vết, đã tìm về phía trước hồi lâu. Vương Sóc trong lòng thầm kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Được, vất vả các ngươi, nhất định là hắn bị người cứu đi, cảm ơn trời đất. Vương Sóc quay đầu, nằm trên cáng yên lặng suy tư, xem ra chuyện Kim Lăng Tiết gia nắm giữ thông chính ti là thật, không phải mật thám chính thức. Làm sao có thể có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như thế, vô luận Tiết Hồng là tự mình đi, hay là bị thuộc hạ bỏ đi, đều không sửa được sự thật hắn đang diễn kịch. Vương Sóc ghét bỏ đến lau nước mắt trên mặt, may mà lúc ấy nàng còn cảm động đến rơi lệ đầy mặt, có thuộc hạ âm thầm đi theo, hắn có thể có nguy hiểm gì. Tầm cảnh giác của Vương Sóc lập tức được nhắc tới, đừng là Tiết Hồng ta tự đạo diễn đi, Chỉ vì lừa gạt tiểu cô nương chưa sâu như nàng, đây là muốn điều tra vương gia có tin tức gì sao? Vương Sóc vẫn là theo thói quen âm mưu luận đạo, vừa rồi cảm động đã biến mất vô tung. Có hộ vệ ở đây, đoàn người rất nhanh đã đến chân núi, Thanh Hà quận chúa khoác áo choàng đứng ngồi không yên chờ, đợi đến khi hộ vệ khiêng Vương Sóc hiện thân, mấy bước đi tới, nhìn Vương Sóc đầy người chật vật, muốn nắm tay nàng lại không dám động, sợ tăng thêm thương thế, nước mắt chảy xuống, gọi. Sóc Nhi, Thanh Hà tỷ tỷ đừng khóc, muội không sao, muội mệt mỏi mới để hộ vệ nâng lên, tỷ đừng lo lắng, bằng không muội xuống đất nhảy cho tỷ xem. Hồ nháo, Thanh Hà quận chúa theo thói quen uống rượu, Vương Sóc bình thường chính là tính tình thích nháo cười như vậy, dưng dưng nói. Ngươi thật sự là dọa ta, đều là muội không đúng, về sau sẽ không bao giờ nữa. Vương Sóc nghiêm túc sắc mặt nói, chúng ta mau trở về đi, người báo tin cho Vương Phi cùng người nhà ta hẳn là nói, chúng ta sớm trở về, miễn cho trưởng bối lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, vâng, phải, nhanh chóng trở về. Hồng Mai, người phân phó người phía sau thu thập đồ đạc, chúng ta trở về trước, hộ vệ cũng lưu lại mấy người. Thanh Hà quận chúa phân phó xong, liền sai người đem xe ngựa nguyên bản chứa đồ dọn trống rỗng, để cho Vương Sóc và mình ngồi vào, các nàng lúc đến đều cưỡi ngựa, cũng không có chuẩn bị xe ngựa. Hồi thành, mỗi người tách ra, Vương Sóc đứng trước cửa nhà mình đột nhiên có chút sợ hãi, không hiểu chuyện như vậy, sẽ không bị đánh chết chứ. Cách chương.